hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 32, góc truyện audio.com. Chương 32, Tương Văn Đào im lặng. Anh cũng đoán được, giờ phút này hình tượng của mình trong lòng Song Hỷ là gì? Đại để là tựa như độc xà đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm. Hoặc có lẽ còn ghê hơn nữa, là một đại ác ma chuyên đi hại người. Anh không biết trong lòng là tư vị gì. Rất muốn cảm thán nói một câu. Song Hỷ, kỳ thực em cũng có cảm giác mà. Nhớ đến cảm xúc vốn chôn sâu trong lòng. Không khỏi cười khổ, lời như thế làm sao có thể dùng để thức tỉnh cậu. Song Hỷ đã sớm ý thức được chuyện này. Hơn nữa vì sợ nên mới khẩn cấp tránh né. Làm một nam nhân tính hướng bình thường suốt 30 năm. Bỗng nhiên phát hiện mình có thể cùng với người đồng tính ân ái. Điều này đối với cậu mà nói tuyệt đối là một cú sốc cực mạnh. Đến đây Tương Văn Đào cảm thấy có thể lý giải được những suy nghĩ của Song Hỷ. Như vậy, anh hẳn là nên cho cậu một chút không gian và thời gian. Vô luận là anh có muốn hay không, Song Hỷ cũng quyết tâm phải dọn đi. Cậu từ khi đến Thượng Hải, mọi việc lớn nhỏ đều do Tương Văn Đào lo lắng. Cũng có lúc anh không rảnh, thì còn có Song Khánh ở bên cạnh thay cậu bàn mưu tính kế. Chính là lần này đi tìm phòng ở, ngay cả một người để cùng bàn bạc cũng không có. Song Hỷ chỉ có thể cắn chặt răng. Một mình đối mặt, cậu cũng không có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực cho thuê phòng ở, cho nên thừa dịp nghỉ trưa hoặc tan sở liền đi tìm phòng. Có khi còn không kịp ăn cơm, ở trên đường vội vội vàng vàng gặm bánh mì. Tại thành phố tấc đất tấc vàng này, muốn tìm một chỗ thích hợp để đặt chân thực không dễ dàng. Điều kiện kinh tế không cho phép. Thế nên Song Hỷ không thể không đem nhu cầu hạ xuống mức thấp nhất. Cậu mấy ngày nay đi sớm về trễ, khi trở về bộ dáng giống như là mệt sắp chết, nói không ra hơi, Tương Văn Đào đem hết thảy mọi chuyện đều thu vào trong mắt. Anh vẫn nghĩ muốn tìm một cơ hội nói chuyện cùng Song Hỷ. Tốt nhất là đánh tan ý niệm dọn ra ngoài của cậu. Sợ Song Hỷ không cho anh cơ hội, cho nên anh quyết tâm ngồi chờ trong phòng khách. May mà đêm nay Song Hỷ không trở về quá muộn, Tương Văn Đào thừa dịp cậu ngồi cúi đầu đổi giày ngoài huyền quan. Đi đến gần thăm hỏi, em ăn cơm chiều chưa? Tôi có để phần cho em, ngữ khí của anh đặc biệt nhu hòa, cho nên Song Hỷ liếc mắt nhìn đôi chân mang dép lê đứng trước mặt. Đang định không trả lời, chớp mắt hai cái, rốt cuộc vẫn đáp trả một câu, ăn rồi, Tương Văn Đào nga một tiếng. Cũng không vì vậy mà nổi giận, anh vẫn đang đứng, nhìn mái tóc đen của Song Hỷ bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Song Hỷ thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép lê kia. Tương Văn Đào cứ như vậy đứng trước mặt cậu, gây cho cậu một áp lực rất lớn. Cậu cơ hồ không có dũng khí để đứng lên, đành cố ý làm chậm tốc độ thay giày. Trầm mặc hồi lâu cậu nghe Tương Văn Đào thong thả hỏi. Song Hỷ ầm thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Song Hỷ trầm mặc, Tương Văn Đào kiên nhẫn, dùng thái độ khách quan, ngôn ngữ uyển chuyển phân tích, hoàn cảnh chung hiện nay em cũng biết, cái gì cũng tăng, chỉ có tiền lương là không một mình em ở bên ngoài. Sợ là sẽ rất vất vả, Song Hỷ không phải là người không biết tốt xấu, cậu có thể rõ ràng nghe được sự quan tâm trong lời nói của Tương Văn Đào. Im lặng trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi nói. Tôi biết, nghìn năm trước, người xưa có câu, chư ân an không dễ đổi chỗ ở thế nhưng vô luận là nghìn năm trước hay nghìn năm sau. Sống ở các thành phố lớn đều là như vậy. Cậu mấy ngày nay đi xem rất nhiều nơi. Tất cả đều không có ngoại lệ. Phàm là những chỗ ở tương đối rẻ tiền thì đều là nằm ở nơi hẻo lánh. Điều kiện kém, giao thông không thuận tiện. Rời khỏi nhà của Tương Văn Đào, kỳ thực cậu đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ. Tương Văn Đào chân mày nhướng cao, nhảy dựng, em biết, vậy mà vẫn đi. Song Hỷ trầm mặc, sau đó chậm rãi mà kiên quyết gật đầu. Tương Văn Đào bề ngoài thì trầm mặc nhưng nội tâm lại thét gào không yên. Tựa như núi lửa vậy, anh không hiểu, cậu để cho mình chiếu cố thì có gì không tốt, anh tuy không phải là thần thánh vạn năng. Nhưng lấy ra thế và năng lực của mình, cấp cho Song Hỷ một khởi đầu tươi sáng cũng không phải là việc khó. Anh lại còn rất vui lòng khi làm việc này mà bản thân Song Hỷ cũng không ghét. Đối với đủ loại hành vi cưng chiều sủng nịch của Tương Văn Đào, cậu thậm chí vẫn rất hưởng thụ, nhưng hiện giờ cậu thà đi ra ngoài chịu khổ cũng nhất định không ở lại. Điều này làm Tương Văn Đào vô cùng phẫn nộ, anh cảm thấy có một điều ở Song Hỷ rất khó chấp nhận. Cậu ngầm thừa nhận tình cảm của anh, hưởng thụ sự ấm áp của anh nhưng lại tuyệt đối không thừa nhận. Mình đối với anh cũng có dục vọng, anh không lên tiếng, mắt nheo lại, có vẻ lạnh lùng chằm chằm nhìn Song Hỷ, mà cậu thì đang cúi đầu để lộ ra cái ót xinh đẹp. Trắng trẻo, Tương Văn Đào chăm chú nhìn cảnh đẹp mê người, trong lòng sinh ra một cỗ xúc động, hận không thể bổ nhào vào mà gặm cắn. Anh giờ phút này đối với Song Hỷ có cảm giác vô cùng phức tạp. Yêu hận đan xen còn kèm thêm cầu yêu không được, thẹn quá hóa giận, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ đặt nhiều tâm tư tình cảm đến vậy trên một người nhưng lại không được đáp trả. Hơn nữa Song Hỷ thuộc loại người có đánh chết cũng không thừa nhận việc mình có cảm giác với anh. Làm cho anh sinh ra một ý niệm độc địa, anh nghĩ muốn điên cuồng đem người này ra lột trần rồi xâm phạm. Buộc cậu thành thực mà đối diện, bỏ qua ý nghĩ sống chết trong đầu là phải kết hôn cùng nữ nhân. Nhận mệnh cùng anh một chỗ, ý niệm này cho dù cứ quẩn quanh trong đầu bao lâu, cũng đành bi thương mà từ bỏ. Nếu phải dùng thủ đoạn mới có thể bức bách Song Hỷ sống cùng mình, thì đâu còn ý nghĩa. Anh cũng không muốn một người yêu không tình nguyện thậm chí còn mang lòng oán hận ở bên cạnh. Một ngày kia có thể cùng Song Hỷ lưỡng tình tương duyệt. Đó mới là mục tiêu cao nhất mà anh hướng đến. Im lặng hồi lâu, Tương Văn Đào đột nhiên đi từng bước đến trước mặt Song Hỷ. Lấy tay đè lên đầu vai của cậu, tuy rằng trưởng lực không nặng, nhưng cũng làm Song Hỷ thấy sợ. Tương Văn Đào từ trên cao nhìn xuống theo dõi sắc mặt khẩn trương của cậu. Trước khi cậu bộc phát cơn phẫn nộ thì chậm rãi buông lòng. Thậm chí còn mỉm cười, nụ cười cùng với ngữ thanh này tuyệt đối là của một ác ma. Song Hỷ, em có thể dọn đi nhưng điều này không có nghĩa là em sẽ thoát khỏi tôi. Vào mấy năm trước, Tương Văn Đào từng cùng với cha mình rất nghiêm túc thảo luận một vấn đề. Rốt cục vì nguyên nhân gì khiến cho cuộc sống của con người hiện tại trở nên trống rỗng? Trở lại thời gian của 40 năm trước. Mọi người giống như uống được thần dược khiến cho sức lực không bao giờ cạn. Họ đuổi quân Anh, vượt qua Mỹ, tôi luyện mình đồng ra sát, hướng tới cảnh giới cao nhất lý tưởng của Mao Chủ tịch. Đổ máu không sờn, hiện tại điều kiện cuộc sống rất tốt, vì cái gì mọi người lại không tìm thấy ý nghĩa nhân sinh của cuộc sống? Vẻ hoài, không sức sống, không nói đến lý tưởng không bàn về tương lai chỉ lấy hiện tại sống cho qua ngày. Tương Văn Đào thì cho rằng đó là vì họ thiếu niềm tin. Sống trên đời cần phải kiên định một niềm tin, cũng vì nó mà phấn đấu không ngừng, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Nhưng nói thì dễ, tìm được mục tiêu xứng đáng để mình phấn đấu mới là khó. Chính Tương Văn Đào lúc đấy cũng cảm thấy hoang mang, bản thân cũng được coi như là thiên chi kiêu tử, những thứ mà người thường theo đuổi anh đã sớm có được. Vậy còn có cái gì mà mình chưa có hay không? Và vào thời điểm của vài năm về sau, cái mà anh muốn có nhất, rốt cuộc đã tìm thấy rồi. Cách chương.